Vương thuật phẩm phong, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Nhiều năm trước, để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và văn hóa địa phương, thành phố Tấn đã cố gắng tạo ra nhiều lễ hội, kỳ quặc, ngày hán phục là một trong số đó. Những lễ hội này chỉ thu hút được chút sự quan tâm trong 1-2 năm đầu khi vừa được tạo ra. Thu hút người hâm mộ từ các thành phố lân cận và thậm chí từ các tỉnh lân cận. Nhưng hầu hết không kéo dài được quá 3 năm. Ngày hán phục cũng không ngoại lệ. Năm nay, ngày hán phục hầu như chỉ có vài sinh viên địa phương tham gia. Một số vì tình cảm, một số vì bộ quần áo họ đã mua theo trào lưu 2 năm trước. Không mặc thì cũng phí. Đây, mỗi người đeo một sợi dây tay nhỏ có nút phúc bình an để phù hợp với không khí này. Vương Thuật vừa nói vừa đeo dây tay cho Lý Sơ. Cô không có tình cảm đặc biệt với hán phục, và Lý Sơ càng không có. Cả hai đơn thuần chỉ đến để vui chơi. Tuy nhiên, dù chỉ là sợi dây đỏ đơn giản, khi đeo trên cổ tay cô gái, nó làm tăng thêm vẻ dịu dàng. Còn khi đeo trên cổ tay chàng trai, vì Lý Sơ có làn da trắng kết hợp với dây đỏ, tạo nên vẻ gợi cảm đặc biệt. Người bán hàng vội cúi đầu để tránh nhìn thẳng vào họ. Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. 75 mỗi sợi, 2 sợi là 150. Cảm ơn, cô ấy nói. Vương Thuật tỏ vẻ không hài lòng. Sao cô lại tăng giá tại chỗ thế? Người bán hàng yếu ớt biện minh. Lúc nào tôi cũng bán 75. Vương Thuật tức giận nói. Tôi vừa nghe thấy cô bán cho cặp đôi trước giá 110 thôi. Tôi cố tình đợi họ mặc cả xong mới đến mà. Người bán hàng lộ vẻ đã bị lừa, đành miễn cưỡng chấp nhận một giao dịch không sinh lợi. Kinh doanh nhỏ thật không dễ. Khách hàng lại còn rình trong đám đông để chờ mua. Vương Thuật hài lòng trả tiền, miệng lẩm bẩm. Phía trước sao mà tụ tập đông người vậy? Mau đi xem thử. Rồi hớn hở kéo Lý Sơ đi về phía trước. Lý Sơ không mấy hứng thú với đám đông phía trước mà chỉ cúi đầu cẩn thận chỉnh lại sợi dây đỏ trên cổ tay mình. Sau đó điều chỉnh nút bình an cho ngay ngắn. Vừa chỉnh vừa không nhịn được cười. Khi ở bên Vương Thuật, anh luôn không nhịn được cười. Nhưng bản thân anh lại không để ý điều đó. Còn Vương Thuật thì vì quá quen thuộc với nụ cười của anh nên cũng chẳng chú ý đặc biệt. Phía trước là một công ty mô hình xe điều khiển từ xa đang sử dụng trò chơi xếp chồng để thu hút người xem. Mặc dù nhân viên của họ đều mặc hán phục, nhưng việc bán sản phẩm của Mercedes và BMW một cách công khai thế này vẫn là quá đáng. Hoàn toàn không phù hợp với không khí lễ hội này. Ít nhất thì cũng nên là một chiếc kiệu hay xe ngựa để đối phó với ban tổ chức và phù hợp với bối cảnh. Nhưng chính gian hàng này lại thu hút được nhiều người nhất. Bởi vì chiếc mô hình xe đặt ở trên cùng thực sự rất hoành tráng và tinh xảo. Hoành tráng là nói về tỷ lệ chiều dài và chiều rộng của nó. Còn tinh xảo là nói về kỹ thuật cấu tạo. Mô hình xe có tỷ lệ 1:12, mui xe, nắp động cơ, cản trước và 4 cánh cửa đều có thể di chuyển được. Và nó còn tái hiện lại các cơ cấu khóa của xe thật. Chiếc xe có thể được điều khiển từ xa để chạy trên đường gồ ghề, hoặc có thể để yên trong tủ kính như một món đồ trang trí tinh xảo. Không phải kim loại, giống như chất liệu nhựa. Thật đẹp, Vương Thuật nói, rồi xin phép người bán hàng cầm thử mô hình xe lên để cân thử. Không nhẹ đâu, phải hơn 5 ký ấy chứ. Ánh mắt của Lý Sơ rời khỏi sợi dây đỏ trên cổ tay. Không mấy hứng thú liếc qua một cái rồi nói. Là nhựa, được phun sơn kim loại. Em muốn cái này. Bên tai Vương Thuật bỗng vang lên một giọng nói nhõng nhẽo nhưng hơi sắc bén. Ngay sau đó chiếc mô hình trong tay cô đã bị người khác cướp lấy. Cô quay đầu lại nhìn. Cô gái mắt một mí vừa giật món đồ của cô mỉm cười qua loa không mấy xin lỗi. Rồi nhẹ nhàng xoay người làm nũng với bạn trai của mình. Vương Thuật lườm cô gái một cái, rồi quay đầu nhìn Lý Sơ, bắt chước động tác của cô gái, nhõng nhẽo nói, em cũng muốn. Biểu cảm của Lý Sơ cứng lại, anh từ từ xắn tay áo lên, sau đó nói với Vương Thuật, được, chiếc Hummer này là của em. Nghe vậy, Vương Thuật, à, một tiếng, cô nhẹ nhàng gãi gãi má, trong lòng tự nhủ, đây là chiếc Hummer, à, mình chỉ thấy nó giống xe của tên trùm trong chiến dịch chim ưng, thôi, tiếp theo là thời gian của hai chàng trai. Họ đối xử với vấn đề này bằng sự nghiêm túc như đang giải câu hỏi khó nhất trong bài thi đại học. Dùng ánh mắt để cân nhắc góc độ, bắt đầu xếp chồng đồng xu trò chơi. Ban đầu là xếp 3 đến 5 cái một lần, sau đó chuyển sang xếp từng cái một. Đây chắc chắn sẽ là một chuyện đáng xấu hổ khi Lý Sơ hồi tưởng lại sau này. Nhưng lúc đó anh không cảm thấy xấu hổ. Anh dồn hết sức để xếp chồng đống đồng xu trò chơi lên cao nhất có thể. Vậy cuối cùng ai thắng? Bà Hai hỏi, thực ra không ai thắng cả. Mô hình xe giá hơn 3.000, nhà sản xuất đâu có ngốc mà để người ta dễ dàng thắng được. Cháu đã hỏi người bán hàng bên cạnh, cả ngày hôm đó không ai có thể xếp được tới độ cao mà họ yêu cầu. Vương Thuật tiếc nuối nói, nhưng có vài kẻ không chỉ thua trò chơi mà còn mất mặt luôn. Ý cháu là sao? Bà Hai tò mò hỏi. Vương Thuật môi hơi mấp máy, không phát ra âm thanh, là hai câu chửi thề. Khi Lý Sơ đang dẫn đầu, cô gái kia không chịu nổi nữa. Cô ta giả vờ thấy gian hàng này chán nên muốn sang gian hàng bên cạnh xem triển lãm. Khi đi ngang qua Lý Sơ, chiếc túi xách vai hồng hồng của cô ta vô tình cọ vào khuỷu tay của anh, khiến thành quả của Lý Sơ ngay lập tức về con số không. Chậc, cô gái này thật nhỏ mọn, cháu không xử lý cô ta sao? Cháu đừng nói là chỉ hung dữ với người nhà nhé. Bà Hai vừa dọn dẹp mấy viên gạch vỡ bên cạnh vườn rau nhỏ, vừa cười chọc ghẹo, Vương Thuật tất nhiên không phải loại người chỉ giận cá chém thớt. Cô ngay lập tức nổi giận, định quay đầu chạy theo, nhưng lại bị Lý Sơ kéo lại. Em định làm gì? Lý Sơ hỏi, đi giật tóc cô ta. Vương Thuật tức tối nói, Lý Sơ thậm chí còn lười không thèm liếc nhìn cặp đôi thua cuộc kia một cái. Anh vốn không có hứng thú với chiếc Hummer đó. Lý do anh tham gia trò chơi trẻ con này chỉ là vì Vương Thuật làm ra vẻ mặt bực bội, đang học theo động tác uốn éo của người ta, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Lý Sơ một tay nắm chặt cổ tay của cô, tay kia mở ứng dụng thanh toán trên điện thoại. Anh nói với cô, thời tiết đẹp thế này, không đáng vì chuyện này mà giận, mình mua một chiếc đi. Cảm xúc bừng bừng của Vương Thuật đột nhiên bị câu, thời tiết đẹp thế này, dập tắt. Lúc học thể dục, trời vẫn còn lành lạnh, cô cảm thấy khá lạnh, nhưng khi cùng Lý Sơ đi dạo dưới ánh mặt trời không mấy ấm áp, cô dần quên đi cảm giác lạnh lẽo trên cơ thể, và bất giác cảm thán, hôm nay trời đẹp thật. Từ bất giác có lẽ không chính xác, có thể là lúc cô và Lý Sơ chia sẻ một túi cà chua bi nhỏ khi đi bộ ra khỏi trường. Cũng có thể là khi Lý Sơ cúi đầu đeo cho cô chiếc vòng dây đỏ may mắn. Vương Thuật ấn điện thoại của Lý Sơ lại, quay đầu không nhìn vào mắt anh, lẩm bẩm, mua gì chứ, em chỉ đùa thôi, anh không nói em còn chẳng biết nó gọi là Hummer. Bà Hai cười cười nhìn Vương Thuật, chờ đợi câu trả lời của cô. Cháu đã nguyền rủa cô ta từ phía sau. Vương Thuật ngập ngừng, trước khi bà Hai kịp mở miệng trêu chọc, cô đứng dậy bước nhanh vào trong nhà. Bà ơi! Mẹ cháu ở trong nhà à? Trong nhà đấy. Tìm cho bà cái chai dầu nào còn dư trong nhà luôn nhé. Vương Thuật vào nhà nhưng không đi tìm mẹ mà đi thẳng về phòng mình. Điện thoại của cô đã hết pin và tắt nguồn trên đường về. Cô nằm bò ra đầu giường cắm sạc điện thoại và khởi động máy. Nhận được tin nhắn của Lý Sơ trên WeChat. Không có chữ, chỉ có một bức ảnh. Trong ảnh là lúc Vương Thuật nheo mắt cười tâu toét khi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ ở gian hàng khác. Bức ảnh được chụp rất gần, đúng kiểu góc nhìn của bạn trai. Vương Thuật tải bức ảnh về album, chỉnh lại khuôn mặt cho thon gọn và mở rộng mắt ra. Sau đó gửi lại bức ảnh đã chỉnh sửa cho anh, làm bộ làm tịch chỉ đạo. Xóa bản gốc đi, lưu cái này. Lý Sơ cười khẩy, không có thẩm mỹ, sửa chẳng bằng bản gốc. Vương Thuật lòng vui mừng nhưng vẫn cố cãi lại. Mắt to cằm nhỏ là được rồi. Lý Sơ có lẽ bận, không trả lời nữa. Vương Thuật vui vẻ mở album ảnh trong điện thoại ra xem ảnh chụp Lý Sơ từ góc nhìn của bạn gái. Cô đã chụp rất nhiều ảnh cận cảnh của anh. Ngay sau khi anh nói, thời tiết đẹp thế này, trong những bức ảnh đó, anh hoặc cười rạng rỡ, hoặc chăm chú nhìn về phía trước, là hình dáng một chàng thanh niên rất anh tuấn. Hai, có lẽ vì biết Vương Thuật đang chờ ở ngoài tường cao, nên lần này, khi Tiền Tuệ Tân ngồi trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo để chờ mẹ mình là Phùng Thục Bình, trong lòng cô ấy vô cùng bình thản. Trên đường đến đây, Vương Thuật đã nói rằng lát nữa không cần vội về, sẽ ngồi bên cạnh hồ chứa nước Hành Hà, nghe tiếng nước cuồn cuộn, rồi lại suy ngẫm về cuộc đời. Chậc, đừng nghe cô nói nhảm, một người ngày ngày chỉ nghĩ đến bữa sau ăn gì, chẳng bao giờ để tâm đến chuyện gì khác thì có gì mà phải suy ngẫm. Cô chỉ muốn tranh thủ giới thiệu bộ phim truyền hình có nhân vật thiếu niên tướng quân đang nổi gần đây mà thôi. Theo quan sát của Tiền Tuệ Tân, khi bộ phim truyền hình dần đi đến hồi kết, cảm xúc dâng trào của Vương Thuật từ nhân vật thiếu niên tướng quân đang dần chuyển sang diễn viên thủ vai nhân vật đó. Cụ thể, điều này được thể hiện qua việc Vương Thuật thi thoảng lại gửi cho Tiền Tuệ Tân những mẩu chuyện thú vị về diễn viên này trong quá trình trưởng thành và sự nghiệp của anh ta. Bên ngoài, tiếng còi vang lên. Có vẻ như cán bộ quản giáo đang dẫn những người trong khu trại giam làm gì đó. Rầm, xoảng, cánh cửa sắt ở một phòng nào đó dưới tầng bị đóng sầm lại một cách thô bạo và khóa chặt. Tiền Tuệ Tân giật mình, khẽ gãi nhẹ lên mu bàn tay. Phùng Thục Bình theo sau cán bộ quản giáo bước vào phòng thăm gặp. Tiền Tuệ Tân đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Vì hôm nay là sinh nhật Tiền Tuệ Tân. Và cũng vì Phùng Thục Bình gần đây có biểu hiện tốt, nên cán bộ quản giáo đặc biệt cho phép họ gặp nhau trong phòng thăm gặp. Lần trước có nói với em rồi, sau khi mẹ em tham gia cuộc thi múa tay diễn ra vào dịp Trung Thu do trại giam tổ chức, bà ấy bắt đầu tự học ngôn ngữ ký hiệu. Mấy hôm trước, tôi đi qua thấy, bà ấy đã có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp đơn giản với bạn tù cùng phòng. Cán bộ quản giáo đưa Phùng Thục Bình đến ngồi đối diện với Tiền Tuệ Tân. Nói với Tiền Tuệ Tân, à, em có mua vài quyển sách dạy ngôn ngữ ký hiệu. Lần này mang đến đây, Tiền Tuệ Tân vội nói, lấy từ sau lưng ra một chiếc túi nhựa trong suốt. Cán bộ quản giáo hài lòng gật đầu, không nói thêm gì nữa, vì những quyển sách này đã được kiểm tra kỹ khi mang vào. Nên Tiền Tuệ Tân, sau khi được sự đồng ý của cán bộ quản giáo, đã trực tiếp trao chúng cho Phùng Thục Bình. Khi hai người trao đổi sách, ngón tay họ chạm vào nhau. Tiền Tuệ Tân khẽ rùng mình, nhưng Phùng Thục Bình nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Tiền Tuệ Tân sững sờ, mắt cô lập tức đỏ lên. Cô khẽ gọi một tiếng, mẹ, rồi nước mắt tuôn rơi. Cán bộ quản giáo thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, cô ta lặng lẽ lùi lại, để họ có không gian bộc lộ cảm xúc, nhưng vẫn giữ sự chú ý và đảm bảo nhiệm vụ của mình. Phùng Thục Bình nói, năm ngoái mẹ đã nói rồi, sinh nhật thì tự mình tổ chức là được, đến trại giam tìm mẹ chẳng phải là xui xẻo sao? Không xui xẻo đâu, ai sinh ra con vào ngày này? Người đó phải ở bên con vào ngày này. Tiền Tuệ Tân thô lỗ dùng cánh tay lau đi nước mắt, để lộ nụ cười hạnh phúc. Phùng Thục Bình thấy nụ cười của Tiền Tuệ Tân thì bỗng ngẩn ra. Đã 2 năm rồi bà không thấy được nụ cười chân thành của con gái mình. Không, thật ra là hơn 2 năm. Phùng Thục Bình cứ nhìn cô gái đang gọi mình là mẹ, đôi mắt còn ướt đẫm nhưng đã ánh lên nụ cười. Bà chợt cũng cười theo. Phùng Thục Bình tuy không cao bằng Tiền Tuệ Tân, nhưng ngũ quan của bà lại thanh tú hơn nhiều. Đó là lời nhận xét của những người hàng xóm cũ ở ngõ Tam Thu. Và khi bà cười, dáng vẻ mỹ nhân hiện rõ. Cán bộ quản giáo đứng từ xa nhìn lại, tuy ngoài mặt không thể hiện cảm xúc, nhưng trong lòng lại cảm thán vô cùng. Vừa bước chân ra khỏi cổng nhà tù số 3, Vương Thuật đã tháo tai nghe, bỏ vào túi rồi chạy nhanh đến đón. Cô liếc nhìn sắc mặt của Tiền Tuệ Tân, nhất thời không biết nên nói gì, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nghiêng đầu cẩn thận hỏi, có ăn mì không? Quán lúc nãy mình đi qua ấy. Tiền Tuệ Tân làm bộ nghiêm túc nhìn cô chừng 10 giây. Rồi bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ. Không ăn mì, tao muốn ăn bánh kem. Vương Thuật thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì rồi gật đầu thật mạnh. Có chứ, ngay dưới hạ lưu hồ chứa nước có tiệm bánh Bích Thăm. Đi lấy bánh kem rồi ra bờ hồ ngắm cảnh dành cho người nghèo chúng ta. Vì cả ngày hôm nay đều gặp chuyện tốt lành, từ bát mì Trường Thọ mà bà ngoại ép cô ăn buổi sáng trong khi cứ than thở về việc cô nằm nướng, đến sự gần gũi hiếm hoi với Phùng Thục Bình vào buổi trưa và chiếc bánh sinh nhật ngọt mà không ngấy do Vương Thuật đã vét sạch túi tiền mua. Tiền Tuệ Tân nằm bò trên lan can đá nhìn dòng nước sông Hành Hà cuồn cuộn, thậm chí còn khe khẽ ngâm nga một vài giai điệu trong phim truyền hình. Vương Thuật liếm sạch kem trên đầu ngón tay, bước đi vài bước rồi ném vỏ giấy đi, sau đó dùng 2 ngón tay kẹp một chiếc khăn ướt từ túi ra. Chậm rãi lau tay khi trở lại dưới ánh hoàng hôn. Hôm qua tao đến thư viện mượn sách, thấy mày và Lâm Hòa Tĩnh ngồi chung, mày quen anh ấy hồi nào vậy? Không quen, chỉ là tình cờ gặp thôi, phòng đọc không còn chỗ. Bạn của anh ta vừa rời đi nên tao ngồi vào chỗ đó. Tiền Tuệ Tân thờ ơ giải thích, rồi nhăn mặt bực bội nói tiếp. Bọn mình đúng là càng ngày càng cạnh tranh hơn. Trước đây chỉ vào kỳ thi mới đổ xô vào thư viện học gấp. Giờ thì ngày thường cũng không quản nắng mưa mà chen chúc. Vương Thuật nhớ lại sự lo lắng của Vương Nhung và chị họ mới tốt nghiệp khi gặp phải bế tắc từ mọi phía. Cô đồng cảm. Có lẽ càng ngày càng nhận ra rằng, nếu không có kiến thức trong đầu, sau khi tốt nghiệp sẽ rất khó khăn. Nhưng tao đâu có thấy mày đi thư viện nhiều mà cạnh tranh đâu. Tiền Tuệ Tân liếc mắt nhìn cô. Chậc, xinh đẹp đúng là có lợi. Liếc mắt cũng đẹp. Vương Thuật nhìn Tiền Tuệ Tân, bất giác cảm thán. Còn như cô, với nhan sắc bình thường thế này, chỉ cần liếc mắt là Dương Đắc Ý đã muốn cầm gậy đuổi đánh. Tao chỉ cần muốn cạnh tranh thì ở đâu tao cũng cạnh tranh được. Chẳng cần đến thư viện tạo không khí. Vương Thuật nói, điều này tao tin mày. Tao nghe mẹ mày kể, hồi lớp 12 mày quyết tâm học hành chăm chỉ. Ngay cả khi đi mua băng vệ sinh dưới siêu thị nhỏ cũng có thể học thuộc một bài văn mẫu tiếng Anh. Tiền Tuệ Tân ngừng một chút, rồi bất lực nói, nhưng tao thì không, chỉ cần xung quanh hơi loạn, tao đã khó tập trung rồi. Vương Thuật gõ 2 ngón tay lên lan can đá, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng. Tao đang nói về Lâm Hòa Tĩnh mà, sao lại chuyển sang chuyện này rồi? Tiền Tuệ Tân đưa tay gạt mái tóc bị gió thổi vào mặt. Chẳng phải tao đã nói không quen rồi sao? Có gì mà nói chứ? Vương Thuật nghe giọng điệu nhẹ nhàng như không của Tiền Tuệ Tân. Trong lòng thầm châm nến cho Lâm Hòa Tĩnh. Tao nghĩ anh ấy thích mày. Vương Thuật nghiêm túc nói. Tao cũng nghĩ vậy. Tiền Tuệ Tân vừa cười vừa nói. Nhưng thái độ cũng rất nghiêm túc. Nhưng đó là chuyện của anh ta. Vương Thuật mím môi. Thực sự không biết phải nói gì nữa. Đành giơ ngón cái lên trước mặt Tiền Tuệ Tân. Khi Vương Thuật và Tiền Tuệ Tân đang trò chuyện bên cạnh hồ chứa nước, Vương Nhung đang soi gương bôi thuốc lên mặt. Sau khi bôi thuốc xong, chị nhìn mình trong gương, với khuôn mặt loang lổ đủ màu sắc, rồi cầm một chai rượu lên và bước ra ngoài. Tuy nhiên, chị không thể tìm thấy Tào Bình đâu cả, có lẽ anh ta đã bị hai người bạn của mình kéo ra ngoài đi nhậu rồi. Vương Nhung đập vỡ chai rượu vào tường, đứng thở dốc một lát, rồi rút điện thoại ra và gọi báo cảnh sát, nói rằng tiền trong thẻ của mình đã bị ai đó đánh cắp. Trong lúc chờ cảnh sát đến, Vương Nhung bỗng nhiên cười. Tào Bình đã từng nói với chị vài tháng trước khi chị phát hiện ra sự việc này rằng chị không thể chứng minh rằng số tiền đó không phải là do chị tự chuyển đi. Quả thật, đúng như anh ta nói, chị không thể chứng minh được. Họ ngủ chung giường vào ban đêm. Anh ta rất thông minh, đã sớm nắm rõ mật khẩu thanh toán của chị. Hơn nữa bạn của anh ta, người mà anh ta chuyển tiền cho, chị cũng biết Tào Bình đã nợ người đó một khoản tiền từ lâu rồi. Điều duy nhất không đúng trong chuyện này là sau khi chuyển tiền, lịch sử giao dịch đã bị xóa. Nếu thật sự là chị tự chuyển tiền thì chị không cần phải xóa lịch sử. Nhưng chi tiết không đúng này quá mong manh. Vương Nhung nhớ lại vào dịp lễ táo quân năm ngoái, chị còn đùa bảo Vương Thuật nhắn lại với cô gái xinh đẹp nhất ở ngõ Tam Thu rằng đàn ông đều rất giỏi giả vờ, đừng để bị lừa. Thế mà, chị lại không ghi nhớ lời này, chỉ vì vài câu quan tâm mà đã bị dỗ dành đến nỗi lạc cả phương hướng. Ban đầu, Vương Nhung không có ấn tượng gì đặc biệt về Tào Bình. Chỉ biết rằng anh ta mở một quán ăn nhỏ chuyên về món mì trong con hẻm gần công ty chị. Mì ở đó cũng ổn, nhưng chỉ dừng lại ở mức ổn. Và chủ quán thì lúc mở lúc đóng, không thể giữ được khách. Tối hôm đó, chị làm việc đến hơn 9 giờ. Khi xuống lầu với điện thoại đã tắt, chị không thể chịu nổi nữa nên rẽ vào quán của anh ta để ăn mì. Sau khi gọi món và trả tiền thì có mấy gã đàn ông say xỉn bước vào. Họ kéo ghế nhựa trong quán kêu lạch cạch, nói chuyện ầm ĩ, lời lẽ thô tục, thỉnh thoảng còn liếc mắt đầy ẩn ý về phía chị. Vương Nhung rất tự tin vào ngoại hình và vóc dáng của mình. Trừ khi là trong bóng tối, rất hiếm ai có mắt không tròng mà đến trêu ghẹo chị. Tuy nhiên, lúc đó mấy gã đàn ông kia trông như đã say không nhè. Khó mà nói được rằng thẩm mỹ của họ sau khi uống rượu sẽ ra sao. Vương Nhung đang do dự không biết nên làm gì thì Tào Bình vén rèm, dùng giọng quen thuộc mời chị vào bếp. Vương Nhung, cô vào đây ăn đi. Anh ta nói rằng anh ta từng nghe đồng nghiệp của chị gọi tên chị. Vương Nhung kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi trong bếp ăn mì. Chị nhìn bóng lưng bận rộn của anh ta, không thoải mái mà bắt chuyện. Thật ra tôi vẫn an toàn mà. Tào Bình quay lại cười. Đừng nói thế về mình. Vương Nhung, cô vào đây ăn đi. Và, đừng nói thế về mình. Chỉ có vậy thôi. Vương Nhung bước chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh lấy chổi quét sàn. Rồi cúi xuống vắt cây lau nhà thì mới chợt nhận ra trên sàn có máu. Chị đứng thẳng người lên, nhìn mặt sàn đầy ngờ vực. Một lúc sau vẫn không hiểu máu từ đâu ra. Chốc lát, chị bừng tỉnh, giơ tay nhìn ra sau và phát hiện một vết cắt dài trên cánh tay. Đó là do mảnh vỡ từ cái bát khi Tào Bình làm vỡ bát văng trúng. Tinh, một tin nhắn mới đến. Vương Nhung dùng bàn tay còn dính máu chưa được lau sạch mà rút điện thoại ra. Đó là tin nhắn của Dương Đắc Ý. Dương Đắc Ý hỏi rằng cuối tuần này chị có về nhà không? Nếu về thì sẽ làm cá chiên cho chị ăn. Vương Nhung ngước đầu lên, nhìn vào gương thấy hình ảnh khốn khổ của mình trong gương. Cuối cùng không kìm được mà bật khóc. Cách chương.